Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1749, chém giết ván cờ. Đông Cung, ào ào ào, một con bồ câu đưa thư từ trên trời giáng xuống, rất nhanh rơi vào rồi Đông Cung đại điện bên trong. Thế nào rồi? Trên cung điện một thanh âm hỏi, điện hạ. Dị vực vương phủ cái kia một bên tạm thời còn không có động tĩnh. Kim Hữu Thạch lấy tay tung ra một cái, đem bồ câu đưa thư thả ra. Một vừa mở miệng nói, đại điện bên trong, ánh lửa chập chờn, hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng đại hoàng tử nhưng hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Bất kể là Biên Thùy vẫn là kinh sư quân đội, tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là đối với cái kia vương gia ấu tử, hắn trước sau có rất sâu kiêng kỵ. Cho đến bây giờ, vương dung triển lộ ở trên mặt nổi còn vẻn vẹn chỉ có cái kia 1,200 cái thị vệ mà thôi. Mà hắn ẩn núp đi binh mã, thì lại cho đến bây giờ còn không biết tung tích. Mặc dù Kim Hữu Thạch đã đem hết toàn lực, cũng vẫn không thể nào tìm tới những quân đội kia. Đối với đại hoàng tử tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái uy hiếp to lớn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tại sao ngươi thế nào cũng phải muốn cùng bản cung đối đầu? Đại hoàng tử liên tiếp ba quyền, mạnh mẽ đập ở trước người mình trên bàn dài. Trán của hắn đầu lồi lên gân xanh, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Không giải quyết rơi vương xung cái này mối họa, hắn trước sau không cách nào an lòng. Ai cũng không hy vọng ở khởi sự thời điểm phía sau còn có một cái như vậy bất an nhân tố. Hoàng huynh, dựa vào ta nhìn, chúng ta căn bản không cần do dự nhiều như thế. Tựu để hoàng đệ mang tới 3 vạn binh mã, ta nhất định triệt để thay ngươi diệt trừ vương xung cái tai họa này. Vừa lúc đó, một thanh âm từ nghiêng sát bên trong truyền đến. Tam hoàng tử Lý Cư một thân hoàng kim chiến giáp, đột nhiên mạnh mẽ nắm nắm đấm nói, không sai, tam đệ lời tháo để ý không tháo. Hoàng huynh, dựa vào ta nhìn, chúng ta xác thực không cần thiết đối với vương gia thái quá kiêng kỵ. Lấy ngu đệ gặp, thừa dịp vương xung binh mã phân tán đến các nơi, chúng ta tiên phát chế nhân, đi trước giải quyết đi vương xung. Hiện tại toàn bộ đế quốc duy nhất còn có thể uy hiếp được hoàng huynh cũng chỉ có dị vực vương mà thôi. Chỉ cần giết chết hắn, còn có ai có thể ngăn cản được hoàng huynh? Chỉ cần hoàng huynh đồng ý, Lý Giao nguyện cùng tam đệ cùng nhau đi tới. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, nhị hoàng tử Lý Giao đi về phía trước 2 bước. Theo mở miệng nói, hai vị hoàng tử một mở miệng, trong đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Trong đại điện, mọi người một mảnh trầm mặc. Đường đường đại đường dị vực vương, một đời mới chiến thần, giết người quá triệu tồn tại, làm sao có khả năng như nhị hoàng tử, tam hoàng tử nói dễ dàng đối phó như thế. Vẻn vẹn là này mấy ngày Đông Cung phát động rồi nhiều như vậy ưng tước cùng tai mắt gián điệp, đều không có thể giải quyết rơi vương xung dưới quyền gián điệp. Càng không cần phải nói là những thứ khác. Điện hạ bình tĩnh đừng nóng. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt đứt nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, cũng đem chỉnh đề tài rời ra chỗ khác. Tựu ở đại hoàng tử bên người, quỷ vương đứng chắp tay, gương mặt nhẹ như mây gió. Tất cả ta tự có sắp xếp, dị vực vương sẽ để lại cho ta tới đối phó. Điện hạ chỉ cần an tâm chờ chờ ngày mai lên ngôi liền có thể. Lời nói này nói năng có khí phách, một cách tự nhiên toát ra một luồng khiến người tin phục sức mạnh. Kim Hữu Thạch, thời gian gần đủ rồi, chuẩn bị xong chưa? Hầu quân tập đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn một bên Kim Hữu Thạch nói, tùy thời có thể hành động. Kim Hữu Thạch trong lòng rùng mình, liền vội vàng cúi đầu nói, đi thôi. Hầu quân tập chỉ là khoát tay áo một cái, liền không nói thêm nữa. mà vẻn vẹn tựu ở chốc lát phía sau. Làm Vương Sung còn ở bên trong tòa phủ đệ kiểm tra kinh sư bản đồ thời điểm ầm ầm. Đột nhiên, không có một chút nào dấu hiệu, đất trời rung chuyển, một luồng mãnh liệt rung động từ dưới chân truyền đến, theo sát phía sau, ào ào ào, nóc nhà rung động, chỉ có điều trong thời gian ngắn, mảng lớn ngói lưu ly từ nóc nhà bốn phía chảy xuống. Ở trên đất đập nát bấy, răng rắc thanh âm không dứt bên tai. Chuyện gì thế này? Vương Sung chân mày cau lại, đột ngột từ chỗ ngồi đứng dậy, nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng lại. Sau một khắc, ầm ầm, tựu ở Vương Sung cảm ứng bên trong, một luồng bàng bạc, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, trong chớp mắt từ chỗ không xa xông lên tận trời. Xèo, Vương Sung áo bào vén lên, nháy mắt từ trong đại điện bắn ra, chỉ có điều một cái nháy mắt, lập tức xuất hiện ở vương phủ ngoài cửa lớn. Đây là, một khắc đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặc dù Vương Sung trong lòng đã có chuẩn bị, cũng không khỏi trở nên động dung. Chỉ thấy hướng đông bắc, tựu ở hoàng cung vị trí, đất trời rung chuyển, một luồng khổng lồ, vượt qua tưởng tượng tinh khí, có như cuồng phong từ trong hoàng cung xông lên tận trời. Nối liền trời đất, mà tựu ở hoàng cung phía trên, ánh sáng hội tụ, mơ hồ hiển lộ ra một cái màu vàng kim phức tạp đồ án. Đại trận, Vương Sung chấn động trong lòng, trong đầu cơ hồ là bản năng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Ở kinh sư bên trong sinh sống mấy chục năm, Vương Sung chưa bao giờ từng thấy hoàng cung sản sinh loại này dị biến. Thế nhưng đối với loại này dị biến bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức, Vương Sung nhưng cũng không quen. Đó là to lớn trận pháp khí tức. Lúc trước ở Ta La, Vương Sung đã từng cảm nhận được quá loại này cổ xưa sức mạnh. Chỉ có điều Ta La dưới nền đất cái kia chôn sâu 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận cùng trước mắt trong hoàng cung đại trận so với, rõ ràng cho thấy như gặp sư phụ, song phương hoàn toàn không phải cùng một cấp số. Trong hoàng cung, dị biến vẫn còn tiếp tục. Cái kia hào quang óng ánh hầu như đem bầu trời đều chiếu thành ban ngày. Mà theo hoàng cung nơi sâu xa khổng lồ kia cổ xưa trận pháp chuyển động, ở Vương Sung trong cảm giác, toàn bộ hoàng cung bên trong khí tức nhất thời chậm rãi bị che đẩy. Thật giống như có một tấm to lớn màn sân khấu, đem nơi đó hoàn toàn bao phủ lại một dạng. Từ từ, ánh sáng dần dần thu lại, mà toàn bộ hoàng cung tại mọi người trong cảm giác cũng thay đổi được hoàn toàn yên tĩnh. Thật giống như nơi đó là một cái khác vô chủ thế giới. Vù, trong đình viện, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, Trương Tước, tất cả mọi người nhìn hoàng cung phương hướng, mỗi một người đều ngoác to miệng, nói không ra lời, bọn họ cũng là bị cái kia tiếng chấn động hấp dẫn tới được. Hết thảy trước mắt vượt qua tưởng tượng, không có ai biết chuyện gì xảy ra, rốt cục bắt đầu rồi. Không ai so với hắn càng rõ ràng, khi toàn bộ hoàng cung bị ngăn cách lúc thức dậy, cũng chính là đông cung cái kia một bên lúc nào cũng có thể sẽ phát động nổi loạn thời điểm. Ao ao ao, mà vào giờ phút này, làm trong hoàng cung dị biến hấp dẫn vô số người tầm mắt thời điểm. Không có người chú ý tới, trong bóng tối, một con bồ câu đưa thư xuyên qua tầng tầng hư không. Bay vào đến rồi hoàng cung đông nam tề vương bên trong tòa phủ đệ. Bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi. Ly, tựu ở hoàng cung bầu trời, cự ly mấy ngàn thước trong trời cao, một con ngắn nhỏ nham ưng mở ra hai cánh, nhưng cũng lấy cùng thân thể vô cùng không tương xứng tốc độ ở giữa trời cao cấp tốc lần quần. Con mắt của nó ánh sáng chuẩn lợi, cúi xuống nhìn phía dưới một mảnh mờ tối đại đường hoàng cung. Hết thảy tất cả đều bị nó tất cả thu vào đáy mắt. Nhưng mà chỉ bất quá chốc lát thời gian, tiếng gió rít gào, chỉ nghe liên tiếp hung ác nhọn lệ. Trong bóng tối, mấy chục con hải đông thanh cùng kim điêu cấp tốc hướng về ở đây bay nhào mà tới. Chỉ thấy con kia ngắn nhỏ nham ưng hai cánh rung lên, lập tức kéo lên hướng về cao hơn địa phương, đồng thời phát sinh một trận hoặc dài hoặc ngắn nhọn lệ. Âm thanh truyền ra rất xa, một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, trong bóng tối, từng tốp ưng tước từ trong hoàng cung các địa phương. Phóng lên trời, liên tiếp hướng về không trung cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn nham ưng bay nhào mà đến. Nhưng cũng toàn bộ bị nó nhanh chóng xẹt qua. Không quản gặp phải bao nhiêu sóng công kích, cái kia đầu nhỏ bé nhanh nhẹn nham ưng trước sau không muốn ly khai. Ánh mắt vẫn đánh giá phía dưới, răng rác, móng thép của nó một chảo, thậm chí đem một đầu hải đông thanh cánh bên trái trực tiếp gãy đoạn. Mất đi cánh tả, cái kia đầu hải đông thanh trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. Trên mặt đất, không có bao nhiêu người chú ý tới. Một tên khí tức bàng bạc, uyển như dãy núi biển rộng một loại võ tướng tay trái bắt cung, tay phải nắm bắt mũi tên, bỗng nhiên đem một tấm gần nặng trăm cân cường cung kéo thành đầy tháng. Mũi tên xa xa nhắm ngay không trung con kia nhỏ bé nhanh nhẹn nham ưng. Chỉ từ trên người hắn tán phát khí tức nhìn, điều này hiển nhiên là một tên đứng đầu thần xạ thủ. Oanh, hư không nổ tung, kèm theo một trận phong lôi tiếng, tên kia hoàng cung bên trong võ tướng, rốt cục buông ra dây cung, cái kia căn năm dài hơn thước cung tiễn lập tức nhanh như chớp. Trong thời gian ngắn xẹt qua mấy ngàn thước trên không, thẳng đến trên bầu trời con kia nham ưng mà đi. Thế nhưng trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng rít, con kia ngắn nhỏ nham ưng lại phảng phất cảm ứng được cái gì giống như vậy. Ở cuối cùng một sát na đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng ngang gập lại, lấy chỉ trong gang tấc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi chí mạng kia một mũi tên. Xúc sinh, bóng đêm nơi sâu xa, mơ hồ truyền đến tên võ tướng kia tiếng chửi rủa. Nhưng chung quy không thể không tạm thời từ bỏ. Nham ưng phi hành độ cao đã vượt qua hắn tầm bắn. Một đường lướt qua tầng tầng không gian. Từ đề phòng xâm nghiêm hoàng cung nơi sâu xa. Rời hướng tây nam. Từ ở cự ly hoàng cung số ngoài ngàn thước địa phương. Không có bao nhiêu người chú ý tới. Một đạo gầy gò bóng người đang đứng ở vương phủ góc đông bắc trong bóng tối yên lặng đế thính. Tiểu Cát, hiện tại tự nhờ vào ngươi. Trong bóng tối, Trương Tước áo bào phần phật, hai con mắt ngước nhìn hoàng cung chỗ sâu bầu trời đêm. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Hiện tại toàn bộ dị vực vương phủ tay mắt tin tức toàn bộ nằm ở bị áp chế trạng thái. Trương Tước chỉ có thể thông qua phương thức này, đem ưng vương Tiểu Cát đơn độc thả ra ngoài, đến hoàng cung phía trên giám thị. Cái kia hoặc dài hoặc ngắn từng tiếng nhọn lệ, chính là ưng vương Tiểu Cát truyền về tin tức. Một khi hoàng cung sinh biến, Tiểu Cát là có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền về. Cái này cũng là trước mắt mọi người duy nhất có thể làm. Một khi hoàng cung sinh biến, hoặc là thánh hoàng có chuyện, kia đối với toàn bộ thủ đô đế quốc là có tính chất hủy diệt tai nạn. Không ai có thể gánh nổi lên loại hậu quả này. Chỉ là, tự liền Trương Tước cũng không biết thông qua phương thức này giám thị hoàng cung. Đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu? Từ nơi này nghe qua, rất xa, hoàng cung phía trên bầu trời. Hải đông thanh hung mãnh tiếng rít chói tai một trận đón lấy một trận. Đông cung cái kia một bên đã điều tập đại lượng ưng tước đến vây chặt ưng vương Tiểu Cát. Thậm chí tự liền dị vực vương phủ bầu trời ưng tước đều có tương đương số lượng bị điều đi rồi. Tiểu Cát tình cảnh bây giờ là hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. Tràn ngập nguy cơ, một khi bị đàn chim vây chặt hoặc là nắm lấy. Tiểu Cát chính là tử lộ một cái, nếu như sư phụ ở là tốt rồi. Nhìn lên bầu trời bên trong phô thiên cái địa đàn ưng. Trương Tước trong đầu không tự chủ được xẹt qua sư phụ lão ưng khuôn mặt. Trương Tước sở hữu nuôi dưỡng Ưng Tước năng lực toàn bộ đều là học từ sư phụ lão Ưng. Nếu như sư phụ trong này, nhất định có biện pháp giải quyết cái này Cao Câu Lệ Ưng Vương. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Trương Tước rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Ngươi đi bẩm báo vương gia, tự nói trong hoàng cung tất cả an toàn. Đông cung cái kia một bên đến hiện tại cũng không có động tĩnh. Là, Trương Tước phía sau, một tên kim ngô vệ rất nhanh xoay người lại, hướng về vương phủ đại điện vội vã mà đi. Dưới ánh nến, nguyên bản dài hơn một thước nến đỏ, lúc này đã đốt đi mảng lớn. Thời gian tí tách, mỗi quá khứ một khắc, Trương Trinh Bắc Đình đô hộ quân tựu cách nơi này càng gần trên một phân. Để cho vương xung thời gian không nhiều lắm, ở đâu bên trong, đến cùng từ nơi nào bắt đầu? Một tấm quân đen trắng ngang dọc bàn cờ trước, vương xung hai con mắt khép hờ, trong đầu liên tiếp, vẻ mặt nghiêm túc, bất luận là vương xung vẫn là hầu quân tập, song phương cũng đã chuẩn bị xong xuôi, mỗi người đều đang đợi một bước ngoặt, thế nhưng không có ai biết này cơ hội là cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,